Kính chào quý khán thính giả của kênh Chiến Hữu Audio. Chào mừng quý vị trở lại với kênh YouTube của chúng ta. Hôm nay Chiến Hữu xin mời quý vị cùng lắng nghe ba truyện ngắn đặc sắc của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Nguyễn Công Hoan là cây bút trào phúng bậc thầy của văn học hiện thực Việt Nam trước cách mạng tháng 8 1945. Sáng tác của Nguyễn Công Hoan tập trung phản ánh hiện thực xã hội đương thời với những mặt trái, góc khuất của nó. Qua lăng kính trào phúng hài hước, xen lẫn chua chát, Nguyễn Công Hoan đã phơi bày những thói hư tật xấu, bản chất giả dối của một bộ phận người trong xã hội. Tuy nhiên, ẩn sâu trong tiếng cười ấy là lòng thương cảm của nhà văn dành cho những kiếp người nhỏ bé, bất hạnh. Ba truyện ngắn Chừa Thuốc Viện, Vừa Láo Vừa Bướng, Hai Cái Bụng là những tác phẩm tiêu biểu cho phong cách sáng tác của Nguyễn Công Hoan. Liệu những câu chuyện này sẽ mang đến cho chúng ta những tiếng cười sảng khoái hay những phút giây trầm tư suy ngẫm? Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Chuyện ngắn Vừa Láo Vừa Bướng. Tôi đến trường thấy các bạn đồng nghiệp đã gần đông đủ cả. Sáng nay hình như có việc gì quan trọng đương bàn tán thì phải. Các ông giáo xúm quanh ông hiệu trưởng, ông này thì có vẻ băn khoăn. Tôi vội rảo bước tới và thoạt nghe, tôi hiểu ngay là câu chuyện hôm nọ, câu chuyện nộp đơn thi sơ học Pháp Việt. Độ ấy đã gần hết tháng 4. Ông sinh dạy lớp nhất quả quyết với ông hiệu trưởng. Đích là nó không đỗ sơ học yếu lược, từ năm kia ta đã sơ ý cho nó lên lớp nhì. Ông Mạnh dạy lớp nhì năm thứ nhất cau mặt chống chế. Việc đó tôi biết đâu, tôi thấy hôm khai trường, ông Thận dẫn học trò được lên lớp vào buồng tôi yên chí chúng nó đỗ cả. Ông hiệu trưởng cau mặt. Đành vậy, nhưng rồi khi phát bằng, ông cũng nên soát lại cẩn thận xem có đứa nào thiếu giấy má gì không. Nhưng lỗi đó ở ông Thận hơn, vì dạy lớp 3, ông phải biết học trò thi sơ học, đứa nào đỗ, đứa nào trượt. Ông Mạnh nhìn ông Thận. Kìa, ông trả lời đi. Ông Thận cười lên tiếng. Học trò thi đỗ hay không, cái đó thầy giáo không thể lấy gì làm chứng để biết đích xác, vì mãi tận gần Tết nó mới được lĩnh bằng. Và lại kỳ thi tôi không được dự, mà tờ yết tên thí sinh trúng tuyển dán trên bảng, đỗ 10 phút là bị có người bóc ngay đi. Cho nên hôm sau vào lớp, tôi hỏi học trò ai đỗ ai hỏng thì tin ở miệng chúng nó mà thôi. Thằng Vũ nhận là đỗ thì tôi yên chí là nó đỗ. Ông hiệu trưởng quay lại ông Sinh. Thế hôm qua nó nói với ông là có đỗ mà không có bằng. Vâng. Ông Mạnh xua tay. Vô lý, nó nói dối. Tôi nghe bạn nó kháo nhau, hình như nó không đỗ đâu. Ông hiệu trưởng gật đầu. Được, tôi đã nhờ ông thư ký truy trong sổ thi năm ấy. Ông Thận tặc lưỡi. Nếu nó không đỗ sơ học yếu lược, tội nó đáng phải đuổi. Ông Sinh cười. Giữ nó lại ở trường làm gì, không có bằng ấy thì về sau nó thi cử gì được nữa. Nhưng cứ đuổi và chua vào học bạ cớ nó phải đuổi, để trường khác đừng nhận thằng học trò dối trá ấy. Ông hiệu trưởng quay lại. Thằng Vũ này học hành và hạnh kiểm ra thế nào? Ông Sinh gật gù. Kể nó vào hạng trung bình, nhưng dễ thường nó cũng hay dối giá thật. Ông Thận thêm vào. Ồ, thằng ấy láu ra mặt, phải đuổi là đáng đời. Vừa lúc ấy, ông Thìn thư ký kiểm học đi vội vàng từ buồng giấy tới. Tôi tìm lại rồi, vẫn không thấy tên nó. Ông hiệu trưởng gặng. Hay nó đỗ năm trước? Nếu nó đỗ năm trước thì nó phải lên lớp nhì năm trước chứ. Tôi giở cả sổ sách mấy năm chẳng thấy đứa nào tên là Vũ cả. Ông hiệu trưởng châm thuốc lá hỏi ông Mạnh. Ông vừa bảo bạn nó nói là nó thi không đỗ. Vâng. Ông Sinh bực mình. Thế thì thằng ấy láo thật. Ông hiệu trưởng quay lại ông thư ký. Nhờ ông xem kỹ lại, hoặc nó không đỗ ở hội đồng thi đây, nhưng đỗ ở nơi khác chăng? Tôi tìm cẩn thận lắm rồi, tôi lục các sổ sách ngay từ tuần lễ trước, khi ông Sinh giục học trò lấy đục dây má, thì thằng Vũ đã đến hỏi tôi. Tôi lại tìm khắp cả các hội đồng thi trong tỉnh và rất kỹ. Mà hôm nay tra lại nữa là lần thứ hai. Ông hiệu trưởng ra ý nghĩ ngợi. Việc này cũng lỗi ở ta, vì ta sơ suất mà nhận vào trường một đứa không đỗ đã 3 năm nay mà ta không biết. Ông Sinh ngắt lời. Nhưng ta cho nó học nữa cũng vô ích, tôi tưởng đuổi nó là phải vì nó đáng tội. Đành vậy, xong ta đuổi nó vì tội gì? Tội nó nói dối. Nếu nó nói dối, sao bây giờ ta mới biết? Vậy lỗi cả ở ta, lỡ đến tai nhà học chính, lúc ấy ta trả lời thế nào cho trôi được? Ông Quang từ nãy vẫn đứng yên, mới có mặt và ra dáng thành thạo làu nhàu. Làm hiệu trưởng mà tống cổ một thằng học trò nhép cũng phải đắn đo. Nó là kẻ dưới, ghép nó tội gì không được. Tôi tưởng ông cứ biên phăng vào học bạ nó là lười và hạnh kiểm xấu. Ông hiệu trưởng nhìn ông Sinh để hỏi ý. Ông này lắc đầu. Nhưng bài ngày thường và bài thi nó khá, nó lại không bị phạt về hạnh kiểm bao giờ. Ồ, cứ biên là lười và hư thì đã làm sao, ai biết đâu, dễ nó dám đi kiện hắn. Ông hiệu trưởng trầm ngâm rồi dặn. Ông Sinh à, chốc nữa ông giảng cho nó tin là nó có tội vì không có bằng mà dám lên lớp. Như vậy để nó chịu là nó đáng phải đuổi. Xong ông bảo rằng nhà trường nhân nhượng không muốn ghi cớ xấu ấy vào học bạ mà đuổi nó, để nó sẽ bị hại suốt đời. Nên ông khuyên nó xin thôi học, như thế nó sẽ được êm thấm hơn. Ông Sinh cười ha hả. Kế ấy thật hay, êm thấm cả cho nhà trường nữa. Mọi người cười ồ, hình như được nhẹ nhõm vì vừa giải quyết xong một vấn đề khó khăn. Nhưng hôm ấy Vũ không đi học, nó viết giấy cho thầy giáo xin phép nghỉ 3 ngày để lên Hà Nội hỏi cha mẹ xem có cất bằng của nó không. Thế là việc bài trừ một tên học trò gian dảo đành phải chờ hôm khác. Ông Quang vẫn cương quyết. Cứ tống cổ phăng nó đi là xong, có từ đây lên Hà Nội nó cũng xin phép 3 ngày, nó trả lời là gì? Ông Sinh bênh học trò mà ông hiệu trưởng quá nhu nhược, phải tay tôi không cần bàn tán lôi thôi. Ba hôm sau, ông Sinh mách ông hiệu trưởng. Ông ạ, sáng nay thằng Vũ có đến trường, nhưng vì thấy bạn bè nó mách rằng sẽ phải đuổi nên nó không dám vào lớp. Ông Quang đắc chí. Thế thì đuổi nó về tội nghỉ không xin phép. Nó lại có xin phép để đi nhà thương và thầy thuốc biên là sốt. Ông Quang bĩu môi lắc đầu. Thằng này chí trá thật, suy những việc này thì biết quả nó có tội nên nó sợ. Mắt con mà đã cáo già rồi. Sáng hôm sau, ông hiệu trưởng vò đầu vò tai phàn nàn với chúng tôi. Vừa có giấy nha học chính hỏi về việc bằng thằng Vũ. Nói đoạn ông đưa bức thư đánh máy cho mọi người rồi nói. Khó nghĩ quá, nó cứ quả quyết là có đỗ và chưa được bằng. Ông Quang trợn mắt. Thằng Vũ dám lên tận học chính, dành con gớm thật. Ông Thận lắc đầu. Không, đây chắc là thầy nó. Ông hiệu trưởng tặc lưỡi. Nếu nó không đỗ thật thì nha học chính chỉ biết đổ lỗi cho mình, chứ biết đâu đến nó. Ông Sinh bàn. Hay là nhờ ông Thìn tìm kỹ lại lần nữa xem. Nó quả quyết rằng đỗ, và cha nó dám làm đơn nói là nó đỗ, thì ngộ ông Thìn sơ ý không viết bằng cho nó chăng? Ông Thìn tìm 2 lượt rồi mà. Đành vậy, nhưng vì có giấy này thì nhờ ông ấy lục soát kỹ lại nữa, rồi ta sẽ kiếm cách trả lời sau. Giờ ra chơi hôm ấy, ông Thìn đi nhanh như chạy từ buồng giấy đến trường. Thấy mặt ông hớn hở, chúng tôi biết ngay là có một tin mừng gì. Ông nhoẻn miệng cười bằng một cái cười hơi nhạt. Nó có đỗ thực. Tờ danh sách biên tên nó, không biết ai xếp lẫn trong tập biên bản, nên 2 lần tôi không tìm ra. Ông hiệu trưởng vui sướng. Ồ thế chứ lị. Nếu câu chuyện mất bằng này có đến đây là hết thì nó không đáng kể. Nhưng vì nó đã làm sôi nổi không khí nhà trường trong ngót 1 tuần lễ, nên rồi chúng tôi bàn đi tán lại, định đổ lỗi cho Vũ đã đánh mất bằng. Ông Quang, ông Sinh, ông Thận, ông Thìn tức lắm. Nhất là ông Quang, ông bảo ông Sinh gọi ngay thằng oắt con mà đã cáo giả ấy đến để ông xem mặt. Ông hỏi Vũ vài câu về chuyện dám viết lên nha học chính, rồi trừng mắt. Mày không biết sợ ai cả. Ông Thận nhíu lông mi. Như vậy mày hỗn láo lắm. Ông Sinh hầm hầm trỏ tay. Mày đi học mà dám bướng bỉnh. Ông Quang xì vả. Mày vừa láo vừa bướng, liệu hồn. Rồi ai nấy mỗi người một câu sâu xúm lại thằng danh con, rước móc mãi nó là láo và bướng. Vũ cúi mặt không dám đáp, nó rơm rớm nước mắt. Có lẽ nó không hiểu làm thế nào để vừa khỏi mang tiếng là vừa bướng và láo, vừa khỏi thất học, tai hại một đời.